Chương 371, phụ tử ràng buộc. Nộ kỳ công kích đương nhiên không có khả năng thành công, bởi vì coi như hổ dù kỳ gần chết chính mình tại nơi đây, cũng sẽ không phải chịu như vậy công kích. Xuống bên cạnh còn có một cái nhị đại nha nở sủ chỉ cả, người này lực lượng cũng rất mạnh, ở nguyên giới Bắc Ly phát sinh sau đó, lại là một lần nguyên giới Bắc Ly lực lượng va chạm, cướp đoạt tất cả trở về nguyên tử cha nở dê tha y hai cái này lực lượng mạnh mẽ bá đạo, nhưng là khi hai người đụng vào nhau thời điểm, lực lượng bạo phát cùng. Phát tiết rất khó dùng lời nói mà hình dung được, hầu như trong nháy mắt, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu rung động, bởi lực lượng này quá cường đại, quá thuần túy. Trong lúc loại sức mạnh ở chỗ này tàn sát bừa bãi thời điểm, hầu như có thể hủy diệt tất cả, lực lượng kinh khủng bắt đầu lan tràn, hết thể chung quanh bị chấn được nát bấy, nhưng là bởi vì loại lực lượng này xuất hiện, gã ạ dạ trong nháy mắt khôi phục bình thường ảo thuật. Loại vật này sợ nhất một người thời gian dài chịu đến 727 ảnh hưởng, nhưng là sợ nhất người khác đem cái này hãm sâu trong ảo giác nhân mang ra ngoài, miễn là sau khi đi ra, cái này nhân loại bằng vào kiên cường thân thể tố chất cùng năng lực, rất nhanh thì có thể khôi phục lại, không dễ dàng tiếp tục chịu đến ảo thuật ảnh hưởng. Huống hồ ảo thuật loại vật này có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính, có thể một có thể hai không thể ba, không có khả năng một người vẫn trúng chiêu, trừ phi là những cái này ủ chỉ hạ gia tộc truyền thừa siêu cường ảo thuật. Không thể không nói, hồ dù kỳ gần trệ người này ảo thuật cũng là rất mạnh, nhưng hắn chủ yếu dựa vào sau lưng cái tên kia. Hải thị thận lâu phát động ở giữa, chung quanh hết thể ni dạ chịu ảnh hưởng, vì trợ giúp chính mình tiến hành chiến đấu, hồ dù kỳ gần trệ người này thao túng những binh lính này. Bắt đầu hướng về gã ạ dạ cho ở địa phương xuất phát, những binh lính kia giống nhau như bị điên, đem ta gã ạ dạ coi như là địch nhân của mình, tình cảnh này để gã ạ dạ cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn có thể trực tiếp chém giết những thứ này lý dạ, bởi vì những người này đã bị người thao túng, giết bọn họ cũng không bất luận cái gì cho không ổn, chỉ là vì nhiệm vụ có thể tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng là đến khi thật muốn động thủ thời điểm, gã ạ dạ trong mắt sinh ra vô hạn tiếc hận, với hắn mà nói hắn không thể làm như vậy. Cướp đoạt nhân sinh mệnh là lớn nhất sai lầm lớn nhất, cho nên ở nơi này phút chốc hắn dĩ nhiên bỏ qua. Tất cả ni dạ vọt tới, dùng các loại công kích được gã ạ dạ bên người, lúc này gã ạ dạ trực tiếp đem vô số hạt cắt tụ lại đến bên người, hóa thành một cái cự đại cắt cự nhân. Cự nhân một quyền đập tới, cố kỹ trọng thi, chỉ bất quá một lần này lực phá hoại mạnh lên rất nhiều, quả đấm này bên trên còn mang theo nồng đậm trả cơ dạ, xem như là khác một loại đề thăng. Không thể không nói, gã ạ dạ rất mạnh. Tuổi còn trẻ là có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy, phi thường thần kỳ cao cấp nhẫn thuật. Hắn cũng không giống như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như vậy, có cửu vĩ trong thân thể của mình, vô hạn trả cờ ra, loại vật này với hắn mà nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, hắn chỉ có thể đi qua tự có giới hạn lực lượng đến giúp đỡ chính mình trong chiến đấu thu được ưu thế. Ngay sau đó, gã ạ dạ bắt đầu không ngừng tỏa ra cùng với chính mình cắt trên người lực lượng, có vô số hạt cắt trải tại chu vi, tuy là rất nhiều người muốn công kích được gã ạ dạ. Thế nhưng những thứ này nì dạ phát động công kích thời điểm, ngay lập tức sẽ bị những hạt cắt này chém mất. Những hạt cắt này áp tại bọn họ trên người, hơn nữa có gã ạ dạ trả cờ dạ lực lượng ảnh hưởng, đem các loại người hung hăng cầm cố. Sau đó ở một hồi trùng kích sau đó, những người này cũng từ trong ảo giác đi ra, nhìn trước mắt tất cả không biết như thế nào cho phải, gã ạ dạ liền triệt hồi những thứ này trên người các loại áp chế. Lúc này gã ạ dạ hết sức chuyên chú đối phó thủy đèn huyết nguyệt, nhưng là thủy đèn huyết nguyệt. Người này dường như có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đó, hắn dĩ nhiên không ngừng dùng tay của mình, phát động mì rủ ập nozut. Vô số giọt nước mưa viên đạn gọi lại, tuy là những thứ này đồ vật đều là giọt nước mưa biến thành, thế nhưng lực xuyên thấu, sức bật đều mạnh lớn đến mức đáng sợ, làm mấy thứ này xuyên kích đến rồi, gã ạ dạ bên người thời điểm, coi như gã ạ dạ trên người cự đại cự nhân đều không đỡ được, rất nhanh thì bị xuyên ra vài cái động lớn, thậm chí gã ạ dạ trên vai cũng bị đánh một cái. Lúc này gã ạ dạ lòng tin kiên định, bởi vì hắn biết không khả năng thua ở nơi này. Gã ạ dạ lập tức phát động ngục sa mai táng, đi qua loại này kỳ lạ cường đại nhẫn thuật, cái kia hổ rủ kỳ gần trệ dưới chân lập tức ánh sáng, tạo thành một cái động lớn, sau đó cả người rơi xuống. Lúc này gã ạ dạ dùng hạt cắt lực lượng đem mặt trên hoàn toàn phong bế, cái tên kia ở trong một mảng bóng tối, coi như thân thể tố chất tốt đến cực hạn, cũng không khả năng ở chỗ này tung hoành vô địch, hắn chỉ có thể hành động, rất nhỏ một khoảng cách. Mà gã ạ dạ kế tiếp đem vô số hạt cắt đẻ ở phía trên, cửa hàng kia rất nhỏ, nhưng là khi những hạt cắt này đẻ ở phía trên thời điểm, vô số hạt cắt hình thành báo cát, trực tiếp rơi xuống, hồ rủ kỳ gần trệ người này giống như là bị hơn 10 tấn hạt cắt đẻ ở phía dưới, không thể động đậy không hắn liền dãy rùa ý tứ cũng không có, trực tiếp đã bị đẻ lên sâu trong lòng đất, hắn nhớ đi ra, muốn phi thường một phen khí lực, tuy là gã ạ dạ cũng minh bạch, nàng nhất định sẽ không nhận loại này khống chế. Hắn là gà ạ dạ không nguyện ý nhất nhìn thấy một cái địch nhân, chính mình đã từng phụ thân, còn có đã chết nhiều năm, lúc này đứng ở đây, lực lượng của hắn cũng mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Gà ạ dạ hết thể học tập nhẫn thuật đều là hắn truyền thừa xuống, có thể nói gà ạ dạ hội đồ đạc, đối phương đều sẽ, gà ạ dạ, thứ mạnh mẽ, đối phương đều mạnh hơn hắn, hơn nữa hai người trong lúc đó còn có quan hệ như vậy. Tuy là đã từng gà ạ dạ đối với hắn có rất sâu hận ý, thế nhưng kết quả là gà ạ dạ đã đem tất cả quên lãng, chân chính trưởng thành đúng là như vậy. Gà ạ dạ lúc này phi thường kiên định, nhìn đối phương, nửa bước không cho. Ngươi có cái gì có thể để cho ta vô hạn kinh ngạc đồ đạc sao ngoại trừ bên cạnh ngươi người kia? Dạ xã hỏi. Nô kỳ cùng không chiến đấu đã đến gây cấn hoàn cảnh, hai người nguyên giới bác ly chi thuật, thật giống như vẫn không lấy tiền giống nhau ném ở các nơi, rất nhanh thì đem chiến trường đánh một mảnh hỗn độn. Gà ạ dạ bọn họ nơi đó xem như là tương đối may mắn, cũng không có chịu bốn. Hai đến ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng đánh tiếp xuống phía dưới, bọn họ vị trí hiện thời đồng dạng sẽ bị di thành đất bằng phẳng. Gà ạ dạ suy nghĩ một chút, lập tức phát động công kích. Hắn lúc này vẫn còn ở to lớn hạt cắt cự nhân bên trong cự nhân lại là một quyền huy vũ đi qua, bất quá đối với mình phụ thân đến nói, một chiêu này căn bản là vô dụng chỗ. Dạ xạ chỉ là nhẹ nhàng huy vũ cánh tay, trên đất hạt cắt cũng hội tụ thành một cái cự đại nắm đấm. Đánh tới, hai cái nắm tay đụng vào nhau, tuy là đều có trả cờ dạ lực lượng, nhưng nhìn ra xạ càng mạnh một ít. Lúc này đây đối quyền sau đó, gã ạ dạ hạt cắt cự nhân trực tiếp vỡ vụn đến một nửa, mà chính hắn cũng từ cái kia trong trạng thái nhảy ra ngoài, dạ xạ làm sao có thể bỏ qua hắn từ độn kim xa làn sóng lớn.